A, Quế ma ma gào khóc thảm thiết kêu lên, Hình ma ma, ngươi làm cái gì thế hả? Ta không phải cố ý, không phải ta, tất cả đều là. Ôi, Hình ma ma còn chưa kịp nói xong, Dung ma ma cư nhiên cũng ngã xuống về phía nàng. Dung ma ma trong tay còn cầm ngọn nến, nhất thời không có chú ý, ngọn lửa nhanh chóng bén vào y phục của Hình ma ma. Trên người nàng đều là những thứ vải vóc lụa là tốt nhất mà hoàng hậu ban cho. Cũng chính vì quá tốt nên tốc độ bắt lửa của nó cũng không tồi. Chỉ trong thời gian ngắn cả bộ y phục nàng đều chìm bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Hình ma ma kịp ra tay hoảng sợ dập tắt đám lửa sắp bén vào người mình. Âu Dương Vũ giờ phút này không chút hoang mang đứng lên, vẻ mặt tỏ ra kinh hoàng nói, ôi, sao lại thế này, sao lại có thể cháy người thế này? Dung ma ma, cho dù trong lòng ngươi có ghen tị với Hình ma ma được hoàng hậu đặc ân ban cho nàng nhiều loại vải vóc lụa là quý hiếm thì cũng không cần dùng thủ đoạn này để trả thù. A, Dung ma ma giận dữ, đứng một bên rút lấy cây côn gỗ dài hướng về phía Âu Dương Vũ đi tới. Vương phi người vẫn nên lo cho bản thân mình toàn mạng trước đi. Nhưng trong lúc đó Dung ma ma và Hình ma ma hai người lại xoay đổi tình thế đánh nhau chí chóe. Hai bên nắm tóc đối phương. Ánh mắt đầy tức giận đỏ rực, không thèm nghe mấy lời can ngăn của Quế ma ma. Quế ma ma không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra tay, cầm thấy ngân châm sắc dài đó hướng về phía Âu Dương Vũ mà đâm. Âu Dương Vũ nhanh nhạy lập tức kéo Dung ma ma qua chắn trước mặt mình, còn nói một câu, thật là kinh khủng nha. Dung ma ma bị Hình ma ma chọc tức đến điên người, cả người vốn không còn chút lý trí tỉnh táo nào. Bây giờ lại thấy Quế ma ma đang hướng chiếc ngân châm đó về phía mình đâm một phát đau đến quằn quại, bèn giật phát tay Quế ma ma ra quát. Đừng tưởng rằng hai người các ngươi liên minh lại với nhau thì có thể kéo ta xuống nước. Ta nếu nhớ không lầm thì ngày hôm đó chính ta tận mắt chứng kiến ngươi dám ăn trộm cây châm ngọc quý của hoàng hậu nương nương. Hình ma ma nghe nói vậy cũng không nhẫn nhịn thêm nữa tức giận phản bác. Ngươi nói bậy. Dung ma ma cười lạnh nói. Ai nói bậy, ngươi còn ăn chơi tác táng thua biết bao nhiêu là bạc, vì thế ngươi mới vụng trộm cây châm ngọc của hoàng hậu nương nương để đi bán lấy tiền, đừng tưởng là ta không biết. Ta lập tức chém nát miệng của ngươi. Dung ma ma cùng Hình ma ma lại tiếp tục đấu khẩu quay lại đánh nhau một trận sống chết. Âu Dương Vũ thấy vậy thuận thế đá Quế ma ma tham gia cuộc ẩu đả này. Trong phút chốc, tiếng thét chói tai vang lên không dứt bên tai. Ba người bọn họ đánh nhau đến mệt thở hồng hộc, ai cũng không nhường nhịn ai, mỗi người tóc đều bị nắm kéo đến bù xù không ra dạng gì. Xiêm y phục mỗi người đều trở nên hỗn độn. Âu Dương Vũ đứng ở một góc tối lẳng lặng nhìn một màn chiến đấu vừa rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng hưng phấn của Tiểu Kỳ Lân vang lên trong đầu mình. Chủ nhân, hình như ở rất gần đây có đồ ăn ngon à. Tiểu tử tinh danh Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười trừ. Dưới cái tình huống dở hơi này mà Tiểu Kỳ Lân còn có thể nghĩ đến chuyện ăn đồ ăn vặt. Chủ nhân, người ta muốn ăn đồ ăn vặt mà thôi. Tiểu Kỳ Lân nói xong ở Âu Dương Vũ trong đầu không được quay cuồng. Bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Âu Dương Vũ khóe môi nhất câu, đồ ăn vặt của ngươi ở đâu? Nha, phía sau căn mật thất này a. Bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt a. Tiểu Kỳ Lân vừa nói vừa nhìn Âu Dương Vũ cười đến lộ ra hết cả răng nanh trắng sữa kia. Không biết theo chỗ nào tìm đến người người bắt còn có chiếc đũa càng không ngừng sao. Rất đói. Tiểu Kỳ Lân rất đói nha. Được rồi, ngươi đừng có ẩm ý nữa. Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì. Âu Dương Vũ bị những lời nũng nịu của hắn làm cho choáng váng. Đồng ý yêu cầu của Tiểu Kỳ Lân. Và lại. Nàng cũng muốn xem thử bà cô hoàng hậu này thực sự có bao nhiêu bảo vật được giấu đằng sau căn mật thất này. Âu Dương Vũ nhìn ba nàng ma ma kia ẩu đả không ai chịu nhượng ai, ầm ĩ cãi nhau đến mức không thèm chú ý đến người, hẳn là bọn họ phải dùng hình pháp để khai báo. Nàng giơ môi cười tà mị, vung khăn lên về phía các nàng. Ngay lập tức tập đoàn ba vị ma ma nhanh chóng bị chúng mê dược liền ngất xỉu tại chỗ. Âu Dương Vũ thắc mắc hỏi. Tiểu Kỳ Lân, ngươi xác định xem ở trong mật thất này có cơ quan nào không? Cũng không xa xôi đâu, ngay dưới chân của ngươi à. phải không? Âu Dương Vũ ngồi xổm xuống, gõ gõ tảng đá ở dưới bên cạnh. Quả nhiên có một tiếng động ầm ầm vang lên. Nàng kéo tảng đá đó ra thì thấy bên trong có một nút ẩn nho nhỏ. Nàng bèn đưa tay nhấn một cái thì rất nhanh sau đó liền xuất hiện trước mặt nàng là một khu hầm chứa dài thăm thẳm. Âu Dương Vũ tò mò chui vào xem xét, cư nhiên phát hiện ra bên trong có hơn 10 viên dạ minh châu lớn bằng đầu người được đặt hai bên lối đi, 10 viên ngọc thạch được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Nàng cầm ngọn đuốc soi rõ đường đi vào hầm chứa. Nàng mỗi khi đưa ngọn đuốc đến chỗ nào thì đập vào mắt nàng chính là hoàng kim cùng châu báu vô cùng rực rỡ sáng chói nặng trịch. Nàng càng đi vào sâu bên trong thì bao nhiêu chân bảo, mã não, ngọc thạch, thủy tinh, kim cương, ngọc hổ phách, mắt mèo đều được xếp đầy trong nhiều chiếc dương. Có thể nói là tất cả món đồ ở đây đều vô giá. Chủ nhân, còn chờ gì nữa, chuyển hết tất cả chúng vào đây đi. Tiểu Kỳ Lân thản nhiên vỗ tay đành đạch trong đầu Âu Dương Vũ, bộ dáng vì vui thích mà nhảy nhót. Âu Dương Vũ gật gật đầu, liền đem hết những món bảo vật ở đây bỏ hết vào không gian. Vốn định để lại một số món đồ ở đây nhưng không kìm lòng đành quét sạch hết tất cả. Ngay sau đó từ một hầm chứa quý giá với đầy món đồ quý lại thành một khu hầm rỗng bỏ hoang. Sau đó nàng lại nghe trong đầu nàng vang lên tiếng âm thanh răng rắc, tên quỷ tham ăn này. Âu Dương Vũ sau khi đem hết những món đồ đó bỏ vào trong không gian thì lập tức quay trở lại căn mật thất, đem mọi thứ chốt mở cơ quan đều trở về tình trạng như vị trí ban đầu. Nhưng vào lúc này, nàng lại nghe Tiểu Kỳ Lân nói, chủ nhân, ta còn phát hiện chỗ kia cũng có rất nhiều đồ ăn ngon à. Đương nhiên đồ ăn ngon mà Tiểu Kỳ Lân đề cập đến không thể được hiểu như nghĩa đen của nó mà chính là châu báu. Âu Dương Vũ không khỏi thắc mắc hỏi, ngươi nói ngoài chỗ vừa nãy ra vẫn còn chỗ khác cất giấu châu báu. Chính là sau bức tường này à, ôi chao, đơ oa, chính là tẩm cung của Hoàng hậu nương nương à. Ai ra, ta nhìn thấy có rất nhiều kim cương nha. Còn gì nữa, ngọc trai thật to, thật bự nha. Nhất định sẽ rất ngon nha. Tiểu Kỳ Lân cầm hai miếng mã não trong tay vừa nói dứt lời liền nuốt vào bụng. Hai móng vuốt lên ôm mặt làm ra vẻ hạnh phúc. Sau đó hắn bỏ chạy đi, một lát sau liền quay lại, đưa cho Âu Dương Vũ một sợi dây thép nhỏ co giãn. Chủ nhân, ngươi thử đẩy đẩy xem. Ở giữa vách tường này chắc chắn có một viên gạch có thể đẩy ra được. Âu Dương Vũ được Tiểu Kỳ Lân chỉ dẫn cẩn thận từ từ tra vào từng hốc nhỏ của bức tường đẩy ra. Quả nhiên một lát sau có một viên gạch có thể dịch chuyển được. Nàng thật cẩn thận cầm lấy viên gạch đó kéo ra. Chỉ sợ kinh động đến vị hoàng hậu đang ngủ trong phòng này. Vị ấy tỉnh dậy mà chứng kiến một màn này chắc nàng bị bà ta đưa ra hành quyết không chừng. Âu Dương Vũ cẩn thận đưa mắt quan sát đánh giá bên ngoài. Tẩm cung hoàng hậu vô cùng xa hoa, lộng lẫy, mỗi một bức tranh đều được treo lên thêm phần sang trọng. Ánh mắt Âu Dương Vũ nhanh chóng đảo qua những món bảo vật đủ loại màu sắc. Khi đã nắm được vị trí của những món đồ đó trong lòng bàn tay liền thầm hỏi Tiểu Kỳ Lân, ngươi nói đi, ngươi muốn ăn thứ gì trước? Trước tiên, chủ nhân, ta muốn ăn viên thạch mắt mèo kia à. Tiểu Kỳ Lân vươn cái móng vuốt nho nhỏ chỉ ra phía xa kia. Âu Dương Vũ nhấn nút khởi động chức năng co giãn tự động của sợi dây thép. Một sợi dây thép dài chắc chắn từ từ theo hướng Âu Dương Vũ chỉ thẳng về món đồ đó. Đến khi tiếp cận được mục tiêu đầu chỗ tiếp xúc nhanh chóng bật ra giống như hàng ngàn cái móng vuốt bao xung quanh. Lập tức bắt lấy viên mắt mèo kia. Âu Dương Vũ lại bấm nút kéo về. Đầu sợi dây kia lập tức co lại mang theo viên mắt mèo kia trở về. Âu Dương Vũ cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Còn muốn ăn cái gì nữa? Ta muốn xơi cái hộp trang điểm kia kìa. Thoạt nhìn trông không tệ a. Tiểu Kỳ Lân chỉ móng vuốt về phía cái hộp xinh xinh kia. Tiểu Kỳ Lân ngươi lòng tham không đáy nha. Âu Dương Vũ không nhịn được bật cười. Vẫn giúp nó lấy chiếc hộp trang điểm kia thỏa mãn niềm vui thích của hắn. Có điều chiếc hộp trang điểm này quá lớn so với kích thước của cái lỗ hổng. Làm sao bây giờ? Lỗ hổng này quá nhỏ để có thể thỏa mãn cái dạ dày không đáy của ngươi nha. Hay là, chủ nhân, không thì chúng ta đi vào đó đi. Nhưng mà hoàng hậu nương nương đang ngủ ở đó. Phải làm sao bây giờ? Tiểu Kỳ Lân làm vẻ mặt khó xử nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cũng không biết nói gì. Ngươi nếu sớm nói với ta thì tốt rồi. Cần gì phải dùng cái sợi dây thép co giãn này. Phiền phức. Âu Dương Vũ từ trong không gian tùy thân cầm lấy một cái ống hút, sau đó hướng về phía lỗ hổng đó phun ra một ít khói gây mê. Một lát sau chờ cho mọi thứ xung quanh yên tĩnh không còn nghe một tiếng động nào nữa, mới dựa theo sự chỉ dẫn của Tiểu Kỳ Lân mới phát hiện ra lại có thêm một cái mật thất nữa. Xem ra trong tẩm cung của Hoàng hậu thật là nhiều mật thất nha với cơ quan nha. Chủ nhân ta muốn cái này. Chủ nhân cái này ta muốn. Chủ nhân ta muốn cái kia. Âu Dương Vũ đem hết tất cả những món bảo bối mà Tiểu Kỳ Lân yêu thích cất vào trong tùy thân không gian. Đột nhiên thấy Tiểu Kỳ Lân chỉ lên mái tóc của Hoàng hậu đang nằm trên giường. Mái tóc Hoàng hậu được chăm sóc vô cùng tốt, đen mượt bóng bẩy. Nàng thấy hành động của hắn bèn nhíu mày. Ngươi đừng có bảo với ta là cũng muốn ăn thứ đó đấy chứ. Chủ nhân, chủ nhân. Âu Dương Vũ chịu không nổi tên nhóc Tiểu Kỳ Lân này. Từ trong không gian cầm lấy cây kéo, nhẹ nhàng mà kéo mớ tóc của bà Hoàng hậu ấy. Sau đó lặng lẽ cắt đi. Nàng đang định bỏ trong không gian thì chợt nghe tiếng hoảng hốt của Tiểu Kỳ Lân. A a a. Chủ nhân, não ngươi có vấn đề a. Thứ ta muốn là cây châm bảo châu trên đầu bà ta kìa. Yêu sắc. Âu Dương Vũ bực mình chửi thề. Nàng thật sự rất muốn nắm đầu tên Tiểu Kỳ Lân này mà đánh mà đập một trận cho bỏ tức. Dù sao thì cũng phải nói rõ ràng với nàng một tiếng, ai bảo cứ nhìn chằm chằm vào mớ tóc của người ta làm gì để rồi xảy ra chuyện dở hơi này. Thôi thì đã cắt thì cũng cắt rồi, mà dây thần kinh nàng cũng chưa bị chạm đến mức đem mớ tóc đó bỏ vào không gian để trưng bày, liền tùy tiện ném thẳng lên gối nàng ta. Trong nháy mắt, nàng có cảm giác bảo bối trong không gian tùy thân càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Tiểu Kỳ Lân đều cấp mai đi vào. Một lát sau, Tiểu Kỳ Lân mới từ bảo vật đôi lý đi ra, miệng lý điêu căn hoàng kim cây châm cử tuyệt. Chủ nhân, chúng ta đem hết tất cả bảo vật của Hoàng hậu nương nương chuyển hết vào đây nha. Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng hắn bật cười thành tiếng, nàng thực sự muốn biết biểu cảm của vị Hoàng hậu nương nương này sẽ thế nào khi phát hiện ra tất cả các món bảo bối của mình không dưng không cánh mà bay, có lẽ rất kích thích đây. Âu Dương Vũ một lần nữa quay trở về mật thất, nhàm chán đến muốn ngốc cả người. Nàng bây giờ nên đi ra ngoài sao, nghênh ngang chạy đi sao? Đương nhiên nàng không có ngốc để làm vậy. Với địa vị và quyền lực của bà ta, Hoàng hậu còn có thể nhân cơ hội này đem cái tội danh ăn cắp bảo vật của bà ta đổ hết lên đầu mình. Thôi thì đành phải chịu đựng sự nhàm chán ngồi chờ ở đây thôi. Âu Dương Vũ đi vào trong không gian tùy thân, đi ra đến con sông lấy dụng cụ ra ngồi một góc sáng sủa câu một ít cá tôm, sau đó tự mình xuống bếp làm canh ngọt tôm với cá. Tiểu Kỳ Lân vốn đang hạnh phúc ôm đống bảo thạch nhai cắn răng rắc, đột nhiên nghe thấy được mùi thơm thoảng thoảng quanh chóp mũi, cũng tò mò đứng dậy chạy tới, chừng hai con mắt lên nũng nịu lên tiếng, chủ nhân. Tiểu Lì Lân cũng muốn ăn. Ngươi cũng ăn được cá tôm sao? Tiểu Kỳ Lân ngượng ngùng sờ sờ đầu. Cái gì ta cũng ăn được hết à? Âu Dương Vũ đưa một muỗng canh đến bên miệng nó. Trước ngươi uống chút canh nóng này đi. Ta đi nấu cơm. Chỉ là Âu Dương Vũ vừa mới xoay người một cái, đã thấy cả nồi canh cá ngọt của nàng ngay lập tức bị cái tên tiểu ham ăn này chén sạch. Âu Dương Vũ nhìn thấy cảnh này nhẫn nhịn không được nổi giận. Tên kia... Ngươi điên à, là heo đầu thai ngươi sao? Tiểu Kỳ Lân, ngươi dám? Tiểu Kỳ Lân bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Âu Dương Vũ. Chủ nhân, còn nữa không? Món này ngon phết à. Âu Dương Vũ tức đến muốn giết người. Nàng có phải là không đói bụng đâu? Tên này cư nhiên dám ăn hết đi công sức của nàng. Tức chết đi được mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, giải thoát bảo vật bị mất trộm Ninh Vương phủ. Từ sáng đến tối Trúc Lục đứng đợi Âu Dương Vũ mà vẫn chưa thấy chủ tử mình trở về, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng. Rõ ràng là có người bẩm báo với Hiền Phi nương nương, nói Vương Phi đã trở về phủ rồi. Thậm chí thị vệ trong cung còn bảo với nàng rằng thấy bóng dáng Âu Dương Vũ lên xe ngựa trở về rồi. làm sao bây giờ? Trúc Lục càng nghĩ càng lo lắng, liền phái người nói chuyện này cho Vân Thương. Vân Thương ban đêm có đột nhập đến cung điện của Hoàng hậu nhưng căn bản không có tin tức gì của Âu Dương Vũ. Cho đến khi hắn uy hiếp dụ dỗ tên thái giám bên người Hoàng hậu nương nương thì mới biết rằng thật ra Âu Dương Vũ vẫn còn bị nhốt trong tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Vân Thương khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, Giả Trọng Hoa bị buộc phải đi giải quyết quốc sự ở Bắc Ải. Hoàng hậu lợi dụng việc không có Giả Nhị ở đây liền giở trò ức hiếp khi dễ Âu Dương Vũ. Có điều nếu như Giả Trọng Hoa biết được hắn không bảo vệ tốt cho Âu Dương Vũ, hẳn những năm tháng cuối đời của hắn sẽ sống một cuộc sống không hề yên ổn. Không được, tuổi thanh xuân của hắn không thể bị tên yêu nghiệt lãnh khốc kia hành hạ được. Phải lập tức đem chuyện này báo cho Giả Trọng Hoa biết. Nếu không mặc dù hắn đã xác định Âu Dương Vũ vẫn còn ở bên trong, nhưng quyền hạn của hắn không cho phép hắn mang nàng ra ngoài được. Mà lúc này Âu Dương Vũ đang cùng ngồi trên bờ sông với Tiểu Kỳ Lân người câu cá kẻ nướng cá ăn rất vui vẻ thoải mái. Tiểu Kỳ Lân ngồi bên cạnh, vẻ mặt hưởng thụ, chủ nhân tuyệt quá, làm món gì cũng ngon hết nha. Âu Dương Vũ bày ra cái vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, ngươi thì chỉ biết có mỗi chuyện ăn. Đúng rồi, gần đây ăn nhiều như vậy, sao ta không thấy ngươi thăng cấp hả? Vì sao vậy hả? Bởi vì, chủ nhân mức độ của nó ngày càng cao a, thăng cấp cũng ngày một khó nha nên phải... ăn thật nhiều mới được. Tiểu Kỳ Lân ở nàng trước mặt xoay đến xoay đi, nháy mắt nói, có điều nếu như được thăng lên một cấp thì sẽ có một điều đặc biệt vô cùng bất ngờ đang chờ ngươi nha. Là cái gì? Không nói cho chủ nhân. Hì hì. Âu Dương Vũ hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo quay sang một bên, ta mới không cần biết. Sáng sớm, Hoàng hậu vì tâm tình vô cùng tốt cho nên tối hôm qua ngủ rất sâu. Nàng chưa bao giờ ngủ ngon như vậy, nàng từ từ ngồi dậy định kêu nha hoàn tới hầu hạ mình, đột nhiên nhìn thấy bên gối mình rơi xuống bao nhiêu là tóc, nàng hoảng sợ không thể tin vào mắt mình hét lên một tiếng, ông trời ơi, đầu của ta, tóc của ta, a, hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử cầu kiến, nhưng vào lúc này, nha đầu bên cạnh nàng Tử Uyển đứng ở trước cửa bẩm báo, âm thanh có vài phần bối rối. Ngài ấy xông vào đây ạ. Ra lệnh cho thị vệ cản hắn lại. Ngươi mau lại đây giúp ta trang điểm. Hoàng hậu buồn bực phủi đi mớ tóc rơi đầy trên người mình. Sau đó phủi phủi mái đầu của mình. Mớ tóc đen bóng từ từ rơi xuống. Kẻ nào dám bày ra trò đùa chết tiệt này với nàng. Nàng mà biết được sẽ tru di cửu tộc tên đó. Nàng vừa định ngồi trước bàn trang điểm thì lại phát hiện hộp trang điểm của nàng không dưng biến mất, cả bàn trang điểm đều trống rỗng. Sau đó, nàng quay đầu liền phát hiện, những món đồ quý giá trong tẩm cung nàng toàn bộ đều biến mất chỉ trong một đêm. Chuyện này, chuyện hoang đường như thế này, sao có thể, không thể nào, chẳng lẽ mình có tuổi rồi nên hoa mắt sao? Tử Uyển, sao lại như thế này? Hoàng hậu giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng run, nàng thở không ra hơi. Tử Uyển lúc này cũng phát hiện, đêm qua người trực đêm là nàng, nàng không có bất kỳ ai khả nghi xông vào tẩm cung cả. Lúc này nàng cũng không biết giải thích chuyện này với hoàng hậu như thế nào nữa, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn như muốn giết người kia, nàng sợ hãi nhìn không được hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Giả Trọng Hoa lúc này xuất hiện ngay trước mắt hoàng hậu, cả người hắn toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ giống như diêm vương của địa ngục trần gian, sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt, giao vũ nhi của ta ra đây. Hoàng hậu nhìn thấy Giả Trọng Hoa cư nhiên dám tự tiện xông vào tẩm cung của nàng, mà nàng còn chưa kịp trang điểm chỉnh chu bộ dạng của mình, chỉ mặc mỗi áo khoác ngủ ngoài, nàng tức giận đến muốn ngất đi quát, Giả Phi Bạch. Ngươi dám làm càn. Giả Trọng Hoa căn bản không để ý tới những lời nói của nàng, lại càng không để ý đến bộ dạng của nàng, đôi mắt nhíu lại, nơi này chắc chắn có cơ quan. Âu Dương Vũ ở trong không gian tùy thân ăn uống no đủ, mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới từ trong không gian đi ra. Ba vị ma ma bị nàng hạ dược đến nay vẫn chưa tỉnh dậy, Âu Dương Vũ đang chuẩn bị làm cho các nàng tỉnh lại, tiếp tục cùng các nàng chơi đùa. chưa kịp làm gì thì đã thấy cửa mật thất đột nhiên mở ra. Ánh sáng mãnh liệt lập tức đập vào mắt nàng khiến nàng không kịp thời thích ứng được, có chút chói mắt. Mà đứng trước mặt nàng là một tên nam nhân có vóc dáng thon dài. Hắn đứng ngạo nghễ trước cửa, hai con ngươi như hai viên ngọc trai đen chợt sáng lên, lộ ra chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tuyệt đẹp. Vẻ mặt của hắn dường như vô cùng tức giận. Khi hắn đưa tầm mắt của mình dính chặt lên người Âu Dương Vũ, biết nàng vẫn mạnh khỏe, không bị xây xước gì mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt biểu tình cũng dịu đi không ít. Hắn vừa định tiến vào, đã thấy nằm ngay cửa là ba vị ma ma. Hắn không chút nghĩ ngợi, dùng lực hất bay ba nàng ta đá văng ra ngoài. Các nàng vì bị đá văng lên sảnh ngoài không có điểm tựa liền rơi xuống đất một cách đau đớn. Âu Dương Vũ chỉ nghe thấy tiếng các nàng ta khẽ rên lên một tiếng, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Giả Trọng Hoa nhẹ nhàng đến bên cúi người cõng Âu Dương Vũ chậm rãi rời đi. Bởi vì được hắn cõng trên lưng nên Âu Dương Vũ cơ hồ không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn lúc này. Chỉ thấy hắn lặng lẽ cõng nàng đi, khẽ gọi tên nàng, Vũ Nhi. Âm thanh trầm thấp hơi khàn của hắn còn có một chút khẩn trương. Hắn vẫn không nói thêm lời nào, lẳng lặng lấy hai cánh tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Âu Dương Vũ ngửi thấy mùi hương hoa quỳnh đặc trưng của hắn thoang thoảng quanh chóp mũi nàng. Nàng khẽ cúi đầu nở nụ cười nói, Giả Trọng Hoa à, ta chờ ngươi đến rất lâu a. Những việc hoàng hậu làm đã quá sức chịu đựng của ta. Giả Trọng Hoa nổi giận đùng đùng cõng Âu Dương Vũ đi thật nhanh ra ngoài, liền gặp phải hoàng hậu đang đứng chắn trước mặt, tức giận đến mức dậm chân hua tay quát, Giả Phi Bạch, ngươi thật to gan, dám một mình xông vào tẩm cung của bản cung, ngươi có còn coi vương pháp ra gì nữa hay không? Bản cung sẽ bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng. Vương pháp đáng để ta quan tâm sao? Vương pháp là thứ mà hoàng hậu bà dám lợi dụng quyền uy giam giữ vương phi do hoàng thượng sắc phong sao? Vương pháp là thứ mà hoàng hậu bà dám dùng thủ đoạn hèn hạ để hành hình người khác sao? Âm thanh trầm thấp đầy mùi máu tanh của Giả Trọng Hoa khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề. Hoàng hậu nhất thời nghẹn họng, nhìn thấy Giả Trọng Hoa không coi mình ra gì thản nhiên lạnh lùng kéo Âu Dương Vũ rời khỏi nơi này. Bây giờ nàng tức điên đến mức mặt tái nhợt trắng bệch, cơ hồ muốn ngất tại chỗ. Nơi ở của bản cung mà các người muốn đến là đến, muốn đi là đi, dễ dàng vậy sao? Người đâu? Lập tức xung quanh liền xuất hiện mấy tên thị vệ từ bên ngoài tiến vào, tay cầm trường kiếm chỉa vào Giả Trọng Hoa. Giả Trọng Hoa một tay nắm Âu Dương Vũ đi ra ngoài, căn bản không thèm để ý đến những thứ vụn vặt trước mắt. Tên thị vệ kia nhận được mệnh lệnh của hoàng hậu, tất nhiên là không chịu phóng Giả Trọng Hoa đi. Ánh mắt Giả Trọng Hoa sắc bén thâm thúy, trầm ổn mà lạnh lùng, khóe miệng khẽ giơ lên một vòng trào phúng. Đôi mắt hắn đã đen lên, sâu thăm thẳm, bên trong tuyệt đối ẩn chứa sát khí bắt đầu nổi lên làm người ta không chịu được mà rét run. Hắn nhấc chân lên, ai cũng không thể nhìn ra động tác của hắn, thì ngay lập tức đã thấy thanh trường kiếm kia rơi vào tay của Giả Trọng Hoa. Sau đó là một vệt máu dài vừa chuẩn vừa ngoan độc trên cổ tên thị vệ kia trên mặt đất bất động. Giả Phi Bạch, ngươi dám giết người của bản cung trước mặt bản cung. Giả Trọng Hoa tay cầm trường kiếm, cả người tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Giết người, hắn bận tâm sao? Ai dám động đến Vũ Nhi của hắn? Hắn không ngại tiễn kẻ đó một đoạn đường đến địa ngục. Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng đáng sợ, lãnh khốc của Giả Trọng Hoa, trong lòng có một loại cảm động không nói nên lời, liền cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng nói, Trọng Hoa, chúng ta đi thôi, ta cũng không có mệnh hệ gì. Bọn thị vệ nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo như tu la địa ngục của Giả Trọng Hoa, sợ hãi đến mức đứng ngây ra, nhưng vì nhận mệnh lệnh của hoàng hậu nên không dám lui về phía sau. Bọn họ do dự giơ trường kiếm lên, không dám có bất kỳ hành động nào tiếp theo, liền nhìn thấy nụ cười khinh miệt của Giả Trọng Hoa cười lạnh nói, nếu Vũ Nhi nói như vậy, bổn vương tạm thời tha cho các người, mau cút hết đi cho bổn vương. Bọn thị vệ nghe được những lời nói vừa rồi của Giả Trọng Hoa, kiếm trong tay đồng loạt rơi xuống. Lúc này hoàng hậu bị chọc tức đến mức chân đứng không vững nữa, một đám phế vật, mau ngăn hắn lại, mau cản hắn và Âu Dương Vũ lại ngay lập tức. Âu Dương Vũ, cô ta dám trộm cướp bảo vật của ta. Tử Uyển nhanh nhẹn chạy lên phía trước giữ chặt lấy tay của Âu Dương Vũ, nhưng lập tức cũng bị Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng quay người dùng chân đá bay sang một bên, nhất thời miệng nàng ta phun ra đầy máu tươi. Âu Dương Vũ lúc này cẩn thận đi chậm lại dừng bước, xoay người cười dịu dàng nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt tò mò, trộm bảo vật. Âu Dương Vũ giơ hai tay lên ôm mặt, lả chả trực khóc, Hoàng hậu nương nương người ghét Vũ Nhi đến vậy sao? Hai tay Vũ Nhi căn bản trống trơn thế này sao có thể đặt tội danh trộm đồ lên người Vũ Nhi được cơ chứ? Chưa kể Hoàng hậu nương nương đem ta nhốt trong mật thất một ngày một đêm, Vũ Nhi nào có thể làm được những chuyện như thế? Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, trong lòng mặc dù biết rằng nàng rõ ràng không có khả năng làm ra loại chuyện đó, nhưng vì bị lòng hận thù cắn nuốt không tha cho nàng, không phải ngươi thì ai? Vũ Nhi có biết được một chuyện quan trọng vì quan tâm đến Hoàng hậu nương nương nên tình nguyện cung cấp một chút tin tức cho người. Một ngày một đêm trong căn mật thất đó, người sẽ không tin được tay chân của người lại phản chủ đâu. Hôm qua ba vị ma ma của Hoàng hậu đánh nhau nói xấu nhau đủ điều. Các nàng rất để ý đến những món đồ bảo vật quý hiếm của Hoàng hậu nương nương nha. Rồi sau đó, đúng rồi. Quế ma ma còn là một người phụ nữ ăn chơi bài bạc thua hết tiền, nhưng mỗi lần bên cạnh Hoàng hậu nương nương thì biến thành một kẻ nhu thuận, thuần lương. Ai y, nương nương nếu như không diệt tận gốc ổ chuột chuỗi này, sớm muộn gì thì không chỉ tẩm cung thôi đâu mà cả cái biệt viện của người cũng sẽ bị đục khoét đến trống rỗng mất thôi. Ăn nói hàm hồ, Hoàng hậu nghe xong Âu Dương Vũ trong lời nói căn bản không thể tin được, lập tức nhíu mày. Mật thất đó chỉ có nàng với ba tên ma ma đó biết được cơ quan khởi động của nó. Người đâu? Gọi Dung ma ma, Quế ma ma, Hình ma ma lên hết đây cho ta. Ba vị ma ma đó rất nhanh đã bị người lôi đến. Thấy các nàng mặt mũi ai nấy đều bầm dập không còn ra cái dạng gì. Tóc tai tán loạn, trên mặt còn có rất nhiều vết xước do móng tay cào mà ra. Ba tên thuộc hạ ngu xuẩn này, không phải là bảo ba người các ngươi đến hành hạ bức cung Âu Dương Vũ sao? Sao lại tự diệt lẫn nhau thế này? Hoàng hậu lạnh lùng nói. Ba người các ngươi hôm qua đã lén lút làm những chuyện gì? Ba người ba mặt nhìn nhau, cũng không biết nói gì. Hoàng hậu thấy các nàng không ai lên tiếng giải thích, cơn tức giận bất ngờ trào lên đỉnh đầu. Giỏi lắm! Cho dù ba người các ngươi không kẻ nào dám lên tiếng thành thật khai báo thì bản cung ta cũng đã rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nói, các ngươi đã đem hết bảo vật của bản cung cất giấu ở nơi nào? Ba vị ma ma không biết chuyện gì thật sự đang xảy ra với họ. Họ đứng ngây ngốc một hồi. Sau đó Dung ma ma nhịn không được kêu khóc muốn thanh minh cho sự trong sạch của mình. Hoàng hậu thật oan uổng cho nô tỳ a. Không phải do nô tỳ làm. Hình ma ma thấy vậy cũng vội nói, cũng không phải nô tỳ làm. Sau đó hai người liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào Quế ma ma. Quế ma ma mặt mũi trắng bệch lên tiếng, Hoàng hậu nương nương, xin hãy điều tra chuyện này thật cẩn thận a. Hoàng hậu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trên mặt lo lắng hoảng hốt không thôi liền khởi động cơ quan mật thất. Bước vào trong khu hầm mật thất chứa bảo vật, đã thấy toàn bộ trong mật thất đều trống trơn, những món bảo vật ở đây đều là tâm huyết của nàng nhiều năm dự trữ cất chứa. Biết công sức của nàng, tâm huyết của nàng chỉ trong một đêm đều tan thành mây khói, nàng chỉ cảm thấy choáng váng đầu như muốn ngất đi, tay nắm chặt lại đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu. Nàng lạnh lùng nói, người đâu, đem Dung ma ma, Hình ma ma, Quế ma ma lôi ra ngoài hành hình hết cho ta. Bắt ba tên phản bội đó moi hết tin tức về số bảo vật đó ra. Hoàng hậu nói xong câu đó, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi cú sốc này liền hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Vũ bị Dạ Trọng Hoa mang ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu tẩm cung. Trên mặt ý cười dường như không giảm đi, dường như chuyện nàng bị giam lỏng một đêm qua không có xảy ra. Dạ Trọng Hoa nhìn đôi mắt nàng ánh lên một tia giảo hoạt, không khỏi buồn cười nói. Để bổn vương đoán xem, chuyện bảo vật bị mất hẳn là kiệt tác của nàng. Âu Dương Vũ giơ lên hai tay lên tỏ ý vô tội, không thể tin chừng lớn mắt. Dạ Trọng Hoa, thì ra ngươi cũng tin những lời vô căn cứ của Hoàng hậu nương nương sao? ta bị giam trong mật thất một ngày một đêm sao có thể ăn cắp bảo vật của bà ta được. Hơn nữa, cho dù ta có muốn trộm đi nữa thì làm sao mà vác hết chúng ra khỏi đó được. Giả Trọng Hoa nhìn bộ dạng nghiêm túc nhìn biện hộ cho mình của Âu Dương Vũ. Người khác đương nhiên là sẽ tin những lời lúc nãy của nàng nói, nhưng hắn một chút cũng không tin nổi. Hắn chắc chắn con mèo xảo quyệt này lại kiếm được trò mới bày ra quỷ kế gì để đùa giỡn. Hắn kìm lòng không được vươn cánh tay thon dài khẽ vuốt ve đầu nàng. Nàng nếu không muốn nói cho hắn, hắn cũng không muốn ép nàng, liền thay đổi đề tài, nhìn khí sắc của nàng cũng không tệ, nói vậy tối hôm qua ngủ rất ngon. Quả thật, tối hôm qua Âu Dương Vũ ăn ngon, ngủ cũng ngon. Đương nhiên thôi, ở trong căn nhà của chính mình trong không gian tùy thân có giường ngủ siêu cấp êm ái rộng lớn kia, ngủ dĩ nhiên là rất thoải mái. Âu Dương Vũ đang suy nghĩ phải trả lời với hắn như thế nào mới phải liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Trọng Hoa. Lúc này nàng mới nhìn rõ quanh mắt hắn hơi sưng sưng, thần sắc tiều tụy, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Nàng không khỏi nghi hoặc hỏi một câu, tối hôm qua ngươi ngủ không được tốt sao? Nghe tin Vũ Nhi gặp chuyện, nàng nghĩ ta có tâm tư ngủ tốt được sao? Dạ Trọng Hoa thản nhiên như không nói ra một câu. Hắn sao có thể nói với nàng rằng khi hắn nghe được tin nàng gặp chuyện không may, trong lòng không khỏi lo lắng bồn chồn. Vì phải gấp gáp trở về từ Bắc Ải cho nên hắn một đêm không ngủ, thậm chí con ngựa mà hắn cởi mệt đến chết đi sống lại rồi. Âu Dương Vũ giờ mới nhớ ra hôm qua hắn nhận lệnh phải đi Bắc Ải giải quyết chuyện quốc sự. Hắn vì nàng mà thức trắng một đêm mệt mỏi mà chạy về sao? Trong lòng nàng chợt có một cảm giác ấm áp tràn lan khắp người, nhưng những lời cảm kích muốn nói với hắn đều bị chặn ngay yết hầu, không nói nên lời. Bây giờ có đói không? Dạ Trọng Hoa nắm Âu Dương Vũ thủ, ta đưa nàng qua chỗ mẫu thân dùng bữa sáng. Tôi không đói lắm, ngươi xem ngươi kìa, chắc là rất đói bụng. Âu Dương Vũ thầm nghĩ, cả ngày hôm qua nàng tự tay xuống bếp ăn biết bao nhiêu là đồ tươi ngon ở trong không gian. Buổi sáng còn được uống chén sữa nóng do chính đích thân nhóc Tiểu Kỳ Lân làm cho nàng cho nên cũng không cảm thấy đói cũng chả cảm thấy khát. Dạ Trọng Hoa đột nhiên ra vẻ nghĩ tới cái gì, hình như mẫu thân rất thích nàng. Hôm qua ta còn thấy mẫu thân cười đùa với nàng rất chân thành, nàng quả thực rất được lòng mẫu thân nhỉ. Âu Dương Vũ vừa nghe hắn nói vậy liền đắc ý lên tiếng, dĩ nhiên, một khi tôi đã đi đến đâu, gặp người người thích. Gặp hoa hoa nở a. Dạ Trọng Hoa khóe môi sẽ cong lên, trên mặt mang theo một tia ôn nhu. Hắn nhẹ kéo Âu Dương Vũ vào lòng nói, ừm, Vũ Nhi nói gì cũng đúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, hẹn hò. Trên núi Nam Sơn, Dạ Trọng Hoa đưa Âu Dương Vũ đi đến Khôn Cung. Hiền Phi đang ở bên trong dùng bữa sáng. Nhìn thấy Dạ Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ đến, vì sự việc xảy ra có chút ngoài ý muốn, nên trên mặt nàng lộ ra một chút vui sướng. Các con sao mới sáng sớm lại đến đây? Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa khẽ cúi đầu sau đó, cười nói, hôm nay Vũ Nhi muốn đến cùng mẫu thân dùng bữa sáng. Hiền Phi cười nói, Thanh Nhi, mau mang thêm bát đũa cho Phi Bạch và Vũ Nhi. Lúc trước Hiền Phi nghe tin đồn về tai tiếng của Âu Dương Vũ, cho rằng Âu Dương Vũ không xứng đáng với con trai mình, căn bản không thèm quan tâm đến Âu Dương Vũ. Nhưng từ ngày tiếp xúc với Âu Dương Vũ nàng mới phát hiện ra những lời đồn ấy quả thực so với những gì nàng mắt thấy tai nghe về Âu Dương Vũ thì khác biệt hoàn toàn. Hẳn là lúc nhỏ cô con dâu này rất hiếu thuận, rất được lòng người. Càng nghĩ nàng lại càng yêu thích cô con dâu nhỏ này. Khôn Cung của nàng đã nhiều năm thanh tĩnh, một vài ba cung nữ ở đây mà nói cũng không có nhiều là bao. Thường thì nàng hay cho người gọi một tên họa sĩ đến đây bảo hắn vẽ chân dung cho nàng rồi buồn bực mà lẩm bẩm đôi ba câu bình phẩm về bức họa. Nàng biết dung nhan của mình rồi cũng sẽ tàn lụi theo năm tháng, sẽ dần dần già đi. Nhưng tên họa sĩ kia há nào dám vẽ khuôn mặt của nàng tươi trẻ như cô nương mười mấy tuổi. Nàng là loại người cực ghét những kẻ nịnh hót. Nhưng từ khi có buổi gặp gỡ bất ngờ với Âu Dương Vũ hôm qua, nàng cảm thấy được mùi của tuổi trẻ trên người mình. Nàng cùng với cô con dâu đó nói chuyện rất vui vẻ. nhất thời cảm thấy Khôn Cung dường như không còn ảm đạm vắng vẻ như vẻ thường ngày, khiến tâm tình của nàng sung sướng lên không ít. Dạ Trọng Hoa sau khi ăn đồ ăn sáng xong liền phụng mệnh của Hoàng thượng đi bàn quốc sự. Hiền Phi sau khi thấy Dạ Trọng Hoa rời đi, liền nhìn sang Âu Dương Vũ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, làm ra vẻ khó xử. Âu Dương Vũ thấy vẻ mặt có phần bối rối của Hiền Phi, không khỏi nghi hoặc hỏi, mẫu Phi, có chuyện gì sao? Chuyện là thế này. Hiền Phi trên mặt lộ ra một tia khó xử, sau đó đứng dậy, thật cẩn thận đem máy chụp ảnh trong ngăn kéo lấy ra. Không biết có phải do tối hôm qua ngủ có đè lên nó nên bây giờ nó không sử dụng được hay không? Âu Dương Vũ lấy máy ảnh cầm lên kiểm tra một chút, mọi thứ đều vẫn hoạt động bình thường, chẳng qua bên trong hết phim và giấy in ảnh. Âu Dương Vũ thừa lúc nàng quay đi không chú ý liền từ trong không gian giấy ra một xấp giấy in máy ảnh và một hộp phim Intaser Mini đưa cho Hiền Phi, cười nói, về sau nếu như chụp không ra ảnh nữa thì mẫu thân có thể lấy hai thứ này bỏ vào như thế này. Rồi, như vậy bỏ vào, nếu như hết giấy in ảnh, Vũ Nhi sẽ lại đưa thêm cho mẫu thân. Thì ra là như vậy. Hiền Phi liên tục gật đầu, biết máy ảnh này không phải là do mình làm hư mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại hiện ra nụ cười rạng rỡ. Vì cái chuyện máy ảnh không hoạt động này mà từ sáng sớm nàng vô cùng buồn bực ảo não trong lòng. Âu Dương Vũ Nhân lúc rảnh rỗi còn dạy cho Hiền Phi vài bí quyết để chụp ảnh thêm sinh động, hướng dẫn thêm cho nàng cách điều chỉnh góc độ, ánh sáng màu sắc để có được một bức hình hoàn hảo. Hiền Phi đặc biệt hứng thú với những chuyện này nên rất chăm chú lắng nghe những chỉ dẫn của Âu Dương Vũ. Thế rồi một buổi sáng nửa cũng đã trôi qua. Dạ Trọng Hoa khi đã giải quyết xong công việc liền quay trở lại đón Âu Dương Vũ mang về phủ. Lúc đi, Hiền Phi còn có chút luyến tiếc, nắm chặt tay Âu Dương Vũ. Vũ Nhi, hôm sau lại đến cùng trò chuyện với mẫu thân nữa có được không? Âu Dương Vũ từ nhỏ đến lớn vốn không có cha mẹ bên cạnh tâm sự nhiều chuyện đời. Nay nhìn thấy một bộ dáng mong chờ, yêu thương của vị mẫu thân trên danh nghĩa này âu yếm nhìn mình, trong lòng cũng không khỏi thương cảm, không thể nào cự tuyệt được, liền mở miệng đáp ứng, Vũ Nhi đương nhiên sẽ đến rồi. Trên đường đi Dạ Trọng Hoa liếc mắt về phía Âu Dương Vũ, xem ra mẫu thân rất thích máy ảnh của Vũ Nhi. Âu Dương Vũ ngẩng đầu liếc Dạ Trọng Hoa một cái hờn dỗi, ánh mắt của ngươi nhìn ta là ý gì đó hả? Cái gì mà mẫu thân thích chiếc máy ảnh của ta chứ? Mẫu thân rõ ràng là thích ta nha. Dạ Trọng Hoa nhíu mày lên tiếng khẳng định, là máy ảnh. Âu Dương Vũ hờn giận hừ một tiếng, chắc chắn là ngươi đang ghen tị đúng không? Ghen tị vì ta tặng quà cho mẫu thân mà không tặng cho ngươi. Dạ Trọng Hoa thản nhiên nói, ghen tị cái gì, toàn bộ của nàng đều là của ta, người khác cùng lắm cũng chỉ được chút quà nàng tặng thôi, sao ta phải ghen tị những việc nhỏ nhặt ấy? Trên mặt Dạ Trọng Hoa xuất hiện ý cười ôn nhu như ngọc, rực rỡ như đóa hoa anh đào nở vào tháng ba mông lung lạnh nhạt làm say đắm lòng người. Âu Dương Vũ ơ một tiếng, nhất thời không biết phải nói như thế nào. Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đi về phía trước được một đoạn, đến đoạn ngã rẽ liền bắt gặp được một vị nữ tử, cũng không xa lạ gì mà chính là công chúa Dạ Nhiêu. Nàng mặc một bộ y phục váy dài cúp ngực phía trên màu đỏ rực, ngay chỗ ngực được thêu viền ren hình cánh phượng vàng óng lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần, bộ ngực đẫy đà trắng nõn, da thịt đều trắng như ngọc. Bên cạnh nàng còn có một tên nam tử trẻ tuổi theo cùng, mặc dù hắn không ngẩng đầu lên nhưng với dáng vẻ của hắn lại không thể che giấu được dung mạo tuyệt đẹp của hắn. Âu Dương Vũ có nghe Dạ Diêu giới thiệu sơ qua về tác phong của Dạ Nhiêu, một vị công chúa phóng túng với 3.000 nam sủng, ai ai cũng xinh đẹp, tuấn tú. Có điều vị nam sủng đi bên cạnh Dạ Nhiêu lúc này dường như nhìn rất thanh nhã, rất khác biệt. Dạ Nhiêu đặt tầm mắt của mình lên người Dạ Trọng Hoa, trong đôi mắt chợt lóe lên sự đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất, rời tầm mắt nhìn về phía Âu Dương Vũ. Nàng thấy trên mặt Âu Dương Vũ vẫn chưa thu lại được ý cười bên môi. Nói vậy vừa rồi nàng cùng với Dạ Trọng Hoa hẳn đã nói gì đó rất vui vẻ thân thiết. Trong mắt liền lóe lên một tia ganh tị sắc bén nhưng được che giấu rất tốt. Âu Dương Vũ mỗi lần nhìn thấy Dạ Nhiêu, nhìn chung có thể cảm nhận được nàng ta luôn nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng không tốt. Loại ánh mắt này không giống như ánh mắt của Hiền Phi khi lúc đầu nhìn mình, không phải là ánh mắt hoài nghi, cũng không phải là không hài lòng, mà là ánh mắt của sự ghen tị, thậm chí còn có ẩn chứa sát khí. Dạ Nhiêu thản nhiên nhíu mày, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên lạnh lẽo lên tiếng, hôm nay sao lại có nhã hứng vào cung? Dạ Nhiêu dường như không có xưng hô trên dưới với Âu Dương Vũ, ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng. Giống nhau câu hỏi vừa rồi chỉ là buộc miệng lơ đãng phát ra nói với ai đó. Âu Dương Vũ cảm thấy khó chịu nhíu mày nhưng cũng thản nhiên nói, rảnh rỗi thôi, đến cùng với Hiền Phi nương nương dùng bữa. Xem ra vẫn là một nàng dâu hiền lành, ha ha ha. Dạ Nhiêu yêu kiều cười rộ lên, âm thanh có vài phần chói tai, bên môi khẽ dơ lên một chút cười khinh, cười nhạo. Dạ Trọng Hoa chau mày. Hắn vô cùng khó chịu, ánh mắt lạnh khốc lóe lên, hắn gắt gao mắt lấy tay Âu Dương Vũ, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Dạ Nhiêu nhìn thấy bàn tay Dạ Trọng Hoa nắm chặt Âu Dương Vũ đan cài vào nhau mặn nồng thắm thiết thì ánh mắt không giấu được kia ghen tức lạnh như băng. Dạ Trọng Hoa cũng không buồn đưa mắt nhìn lấy Dạ Nhiêu một lần, hắn từ trước đến nay vô cùng ghét thói phóng túng trăng hoa vô độ của vị hoàng muội này. Thậm chí cũng không muốn Âu Dương Vũ gần gũi với nàng ta. Vũ Nhi, phải nhanh quay về, nếu không trước khi trời tối cũng không đến kịp Nam Sơn đâu. Hà, Nam Sơn, Âu Dương Vũ nghi hoặc nhìn Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa cũng không muốn nhiều lời giải thích, nắm lấy tay Âu Dương Vũ dắt nàng rời đi, bỏ lại Dạ Nhiêu ở sau lưng đứng đó mắt đẹp phóng ra tia sắc nhọn lạnh như băng. Biệt viện ở Nam Sơn, công chúa, nhị hoàng tử đã đi xa rồi. Ôn Nhã thấy Dạ Nhiêu vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc có chút suy nghĩ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, chúng ta trở về đi. Ba, một cái tát không chút nương tay liền đáp trên mặt hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia của Dạ Nhiêu chợt xuất hiện thần sắc dữ tợn hung ác, chuyện của bản công chúa đã đến phiên ngươi xen vào sao? Tiểu nhân không dám. Ôn Nhã cúi đầu, không dám động. Ha ha, ngươi không dám, làm sao có thể dám chứ? Có điều chỉ một lát, trên mặt Dạ Nhiêu nhanh chóng thay đổi trở về trạng thái ôn nhu, nàng giơ tay lẳng lơ khẽ vuốt cằm Ôn Nhã, đưa đôi mắt âm hiểm nhìn sâu vào trong mắt đen láy của hắn. Ngươi biết rõ, mỗi lần ta tức giận đều sẽ không nhẫn nhịn được tìm ngươi để phát tiết. Âu Dương Vũ bị Dạ Trọng Hoa kéo đi được một đoạn xa, mới phát hiện ra từ đầu đến cuối hắn đều không chịu buông bàn tay của mình ra, nắm chặt lấy nàng. Nàng thử vài lần rút tay ra khỏi hắn nhưng rõ ràng là hắn không cho nàng có cơ hội đó, liền tức giận lên tiếng. Dạ Trọng Hoa, buông tay ta ra được chưa hả? Không buông. Dạ Trọng Hoa đưa tay túm chặt lấy tay nàng hơn, vỗ nhẹ đầu Âu Dương Vũ làm ra bộ dáng bất đắc dĩ nói. Lý do đơn giản, buông ra rồi, nàng sẽ lại bị ai đó bắt đi. Bổn vương sợ lúc đó trở tay không kịp giữ nàng lại bên mình.